Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, Tomino Địa Ngục 03. Tiểu Nam Hải cúi đầu chơi chính mình ngón tay, không rên một tiếng, Tề Nhân bắt được Ngụy Chi Chi sau lại đây mang đi hắn. Triều Trần Dương mấy người ngượng ngùng cười cười, ta trước mang các ngươi đi phòng cho khách đi, Ngụy Chi Chi bị dắt tay còn uốn éo. Thực không ngoan, Tề Nhân cúi đầu răn dậy, Chi Chi. Đừng lộn xộn, Ngụy Chi Chi chiều nàng le lưỡi, lều lều, hai tiếng. Sau đó nhìn về phía Trần Dương cùng Tiểu Nam Hải. Ngươi cùng Ninh Ninh là bằng hữu sao? Ninh Ninh là Tiểu Nam Hải tên. Hắn kêu Ngụy Ninh. Ngụy Ninh nghe được tên của mình. Vì thế ngước mắt trông mong nhìn Trần Dương. Trần Dương mỉm cười. Là, ta cùng Ninh Ninh là bằng hữu. Đúng không? Ninh Ninh. Ngụy Ninh nhỏ đến không thể phát hiện lộ ra một cái tươi cười. Thực mau biến mất, e lệ tránh ở Tề Nhân phía sau. Ngụy Chi Chi le lưỡi. Ninh Ninh người nhát gan. Trách không được bọn họ đều không tìm ngươi chơi, bọn họ là ai? Trần Dương hỏi. Ngụy Chi Chi kiêu ngạo ưỡn ngực. Bằng hữu của ta, chúng ta vẫn luôn ở chơi trốn tìm trò chơi. Nhưng là bọn họ cũng chưa có thể chơi đùa ta. Mỗi lần đều là ta thắng. Ta là người thắng. Bọn họ cũng tưởng kéo Ninh Ninh cùng nhau chơi. Nhưng là Ninh Ninh nhát gan. Mỗi lần đều làm bộ nghe không thấy, Chi Chi. Đừng nói bừa. Tề Nhân quát lớn Ngụy Chi Chi. Người sau ủy khuất khó chịu bĩu môi. Tề Nhân đối Trần Dương đám người giải thích. Nàng liền ái nói bậy. Nàng bằng hữu kỳ thật chính là món đồ chơi trong phòng công tử cùng món đồ chơi. Cấp lấy tên trở thành bằng hữu. Những cái đó công tử cũng sẽ không động. Nàng đương nhiên mỗi lần chơi trò chơi đều thắng, đi ngang qua một gian phòng thời điểm. Nàng dừng lại giới thiệu. Đây là A Kiệt cùng hắn thê tử phòng. Đi ngang qua nơi này thời điểm muốn nhẹ giọng điểm. A Kiệt thần kinh mẫn cảm giấc ngủ nhẹ. Còn thường xuyên xuất hiện ảo giác. Luôn cảm thấy hành lang có ồn ào tiếng bước chân. Chính là chúng ta kiểm tra quá. Đồng thời trang bị theo dõi. Căn bản là cái gì đều không có. Quang Minh hắn vốn là tin này đó thần quái sự kiện. Nhưng cũng cảm thấy đó là A Kiệt ảo giác. Tề Nhân trong miệng A Kiệt là Ngụy gia trưởng tử Ngụy Kiệt. Bọn họ còn có cái trưởng nữ danh Ngụy Miên Miên. Ngụy Miên Miên đã kết hôn. Cùng chính mình trượng phu ở tại lầu 1. Ngụy Hiểu Hiểu cùng Ngụy Quang Minh vợ chồng cũng ở tại lầu 1. Ngược lại là nhỏ nhất hai đứa nhỏ ở tại lầu 2. Chỉ là khoảng cách Ngụy Kiệt vợ chồng phòng rất xa. Tề Nhân ngừng ở hai gian phòng cho khách. Đối Trần Dương đoàn người nói. Không có dự đoán được sẽ đến nhiều người như vậy. Cho nên chỉ dọn dẹp ra hai gian phòng cho khách. Cũng may bên trong giường đủ đại. Có thể ngủ hạ hai người. Mao Tiểu Thư đến dưới lầu cùng Hiểu Hiểu trụ cùng nhau. Có thể chứ. Mao Tiểu Lị gật đầu. Có thể, hai gian phòng cho khách cửa phòng tương đối. Trần Dương cùng Trương Cầu Đạo một gian, Khấu Tuyên Linh cùng Lục Tu Chi không hề nghi ngờ cũng là cùng gian. Vào phòng thời điểm, Ngụy Chi Chi đột nhiên vùng thoát khỏi Tề Nhân tay chạy đến Trần Dương trước mặt lớn tiếng dò hỏi. Ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau chơi trốn tìm? Trần Dương ôn hòa cự tuyệt. Xin lỗi, ta là đại nhân, không chơi trốn tìm ân y. Ngụy Chi Chi lẳng lặng nhìn chăm chú Trần Dương. Gạt người, nói xong xoay người liền trở về chạy. Tề Nhân xấu hổ xin lỗi. Trần Dương lắc đầu nhẹ giọng nói thanh không có việc gì. Đang ở lúc này, Ngụy Ninh cũng tránh thoát Tề Nhân tay bổ nhào vào Trần Dương trong lòng ngực. Ở bên tai hắn nhỏ giọng nói. Thật nhiều đại nhân cũng ở chơi trốn tìm ân y. Tề Nhân đem Ngụy Ninh kéo trở về nói. Ninh Ninh thật là thích ngài. Hắn bình thường nhất không thích thấy người ngoài. Càng không thích mở miệng nói chuyện. Trần Dương kinh ngạc dò hỏi. Ninh Ninh vài tuổi, không đi học sao? Tề Nhân lộ ra xấu hổ thần sắc. Ninh Ninh cùng Chi Chi đều là 5 tuổi. Ninh Ninh không thích thấy người ngoài. Phía trước đưa đi nhà trẻ sẽ khống chế không được thét chói tai. Đến nỗi Chi Chi, quá hoạt bát hiếu động. Nháo phiên toàn bộ nhà trẻ. Không có biện pháp cũng chỉ có thể tiếp về nhà tới. Thỉnh gia đình giáo viên dạy dỗ. Trong khoảng thời gian này là nghỉ hè. Cho nên hai đứa nhỏ liền tránh ở món đồ chơi trong phòng mặt chơi, giải thích xong lúc sau. Tề Nhân nhanh chóng nói sang chuyện khác. Cũng lãnh bọn họ quen thuộc trong phòng thiết bị sau mới vội vàng mang theo Mao Tiểu Lị đến dưới. Lầu đi, qua hơn 10 phút, Mao Tiểu Lị đi lên gõ khai Trần Dương cửa phòng, tiến vào sau liền nói, chỉnh đống lâu âm u, hơi thở thực không thoải mái, không hổ là 4 sao đơn tử, Trần Dương kéo ra dày nặng bức màn. Lại không thấy trong phòng nhiều sáng sủa, hướng ngoài cửa sổ vừa thấy mới phát hiện bên ngoài loại đại thụ, tán cây dày nặng che đậy bộ phận ánh mặt trời, hơn nữa này đống cất chứa quán kiến tạo phương vị không phải phổ biến tọa Bắc Triều Nam. Đưa lưng về phía ánh mặt trời càng là âm u vô cùng. Trong phòng, hành lang trên đường nếu thỉnh thoảng thời khắc sáng lên đèn điện, liền sẽ lâm vào hắc ám nửa điểm quang đều nhìn không thấy. Trương Cầu Đạo đi tới, lướt qua đại thụ nhìn phía đối diện cửa sổ núi xa. Sơn hình dữ tợn, quái thạch đá lởm chởm, bộc lộ bộ mặt hung ác, sát khí ngưng tụ, đại hung chi tượng, hắn miêu tả chính là cất chứa quán bên cạnh núi lớn phong thủy. Nói như vậy, chủ trạch chỗ dựa có thể tụ tài vận, nhưng là sơn hình nếu là dữ tợn hung ác lại không thể tàng phong tụ khí. Ngược lại hội tụ tới hung thần chi khí, đối chủ trạch chủ nhân bất lợi. Trần Dương kéo lên bức màn, xoay người nói, các ngươi tới thời điểm chú ý tới ngụy thị cất chứa quán phong thủy sao? Dựa theo kỳ môn độn giáp trung khai, hưu, sinh, chết, kinh, thương, đỗ, cảnh bắt môn thiết trí, mở cửa thiết tây bắc, sinh môn ở đông bắc, chết môn tàng tây nam, quỷ sai âm ti từ giữa quá, nghe tới giống cái gì? Ở đây người có lẽ đối kham dư học có chút hiểu biết, nhưng luận khởi kỳ môn độn giáp tắc không quá quen thuộc. Kỳ môn độn giáp tuy đề cập phong thủy kham dư, nhưng cùng chân chính kham dư học như cũ có bản chất khác nhau. Hai người là phân chia khai, cho nên trừ bỏ Lục Tu Chi, còn lại người trong khoảng thời gian ngắn không có thể đáp lại. Lục Tu Chi nói, giống mai táng, tấn nghi, hỏa táng linh tinh địa phương, đúng vậy, Trần Dương ôm cánh tay phân tích. Đem một tòa cất chứa quán kiến tạo ở hung thần nơi. Không thấy ánh mặt trời, cách cục giống như hỏa táng chàng chờ địa phương. Ở tại bên trong người không chết nhất định là tổ tiên tích đức. Công đức trong người, bách tà bất xâm ni, trên thực tế ở nơi này mặt người đích xác chết sớm. Hơn nữa chết vào tai họa bất ngờ, Khấu Tuyên Linh nói. Này tòa cất chứa quán nguyên thân là tòa công quán. Liên tục qua tay ba người. Mỗi người đều không chết tử tế được. Nhất thảm thiết một cái chết vào chó hoang phanh thây. Nhất xui xẻo một cái chỉ tiếp thu này tòa công quán không đến một sao kỳ. Suốt đêm dọn đi ra ngoài cũng mang theo cả nhà rời đi đế đô. Kết quả ở nửa tháng sau ra tai nạn xe cộ, cả nhà đều đã chết. 15 năm trước, Ngụy Quang Minh mua này tòa công quán, tu sửa đổi mới hoàn toàn sau thỉnh cao tăng chấn tà. Lúc sau bình an ở 15 năm ni, Trần Dương hỏi. Vị nào cao tăng như vậy lợi hại? Này phòng ở bản thân liền tà tính, danh xứng với thực hung trạch. Ở không thay đổi phòng ở phong thủy cách cục tiền đề hạ có thể chấn áp bên trong đồ vật 15 năm. Vị kia cao tăng nên nhiều lợi hại, không phải cao tăng chấn áp tà ám. Mà là hắn trong tay có dạng đồ vật có thể chấn áp chư tà, Khấu Tuyên Linh tạm dừng một lát. Nói, là Xá Lợi Tử, mọi người kinh ngạc không thôi. Bao gồm Lục Tu Chi cũng nổi lên điểm hứng thú. Lục Tu Chi nói, thời đại này cũng có Xá Lợi Tử xuất hiện. Mặt pháp thời đại, đắc đạo cao tăng cơ hồ không có. Càng miễn bàn Xá Lợi Tử. Cho dù có Xá Lợi Tử cũng sẽ bị chân quý trở thành chấn chùa chi bảo. Sao có thể tùy tiện lấy ra tới cấp Ngụy Quang Minh coi như chấn trạch bảo vật? Nghe Mã Thúc nói. Ngụy Quang Minh dùng một quyển thất truyền đã lâu ra người kinh văn trao đổi. Có người mơ ước Ngụy Quang Minh Xá Lợi Tử. Phái quá không ít người tới chỗ mần đi nhưng là không ai tìm được Xá Lợi Tử. Dần già đã bị trở thành lời đồn. Cho nên kỳ thật cất chứa quán bên trong có hay không Xá Lợi Tử. Ta không biết Trần Dương. Hảo đi, bài trừ này đó vô pháp xác định khả năng tính. Trước tới phân tích cất chứa quán bên trong tà vật đến từ chính nơi nào. Trước mắt cũng biết. 15 năm trước cất chứa quán bên trong có hại chết hơn người ác linh. Sau lại bị chấn áp. Mặt khác còn lại là này đống cất chứa quán phong thủy cách cục. Tụ sát, khả năng đưa tới hung thần. Vừa rồi Ngụy Chi Chi cùng Ngụy Ninh nhắc tới quá. Cất chứa quán bên trong có rất nhiều người. Này đó, người bồi Ngụy Chi Chi chơi trốn tìm mần y ác linh. Hung thần cùng với người. Ba người là trước mắt bọn họ có khả năng biết đến cất chứa quán khả năng tồn tại đồ vật. Cũng là hại chết bảo an chủ yếu hung thủ. Bọn họ yêu cầu xác định là nào một con cũng đem chi thu phục. Trần Dương nói, tệ nhất tình huống chính là ba người cùng tồn tại, dừng một chút. Mở ra tay nói, không thể buông tha bất luận cái gì khả năng tính, Mao Tiểu Lỵ dựng thẳng lên ngón trỏ. Chỉ trên lầu, còn có mặt trên, Ngụy Quang Minh yêu thích cất chứa các loại kỳ quỷ thu tàng phẩm. Kỳ quỷ chi vật phần lớn âm tà, không bài trừ khả năng, Trần Dương đem Mao Tiểu Lỵ nhắc tới thu. Tàng phẩm tăng thêm đi vào, lão khấu phía trước nói đến. Ngụy Quang Minh chính là bởi vì cất chứa một bức họa mới bắt đầu phát sinh quỷ dị sự kiện. Buổi chiều chúng ta đi xem kia bức họa. Hảo, hiện tại các ngươi còn có việc sao? Không có, vậy tan đi. Từng người trở về chuẩn bị, mọi người đứng dậy rời đi. Mao Tiểu Lỵ đi ở cuối cùng. Nàng đối Trần Dương nói. Ta cảm thấy Ngụy gia người đều quái quái, trọng tổ gia đình. Chồng già vợ trẻ. Hơn nữa chủ trạch như vậy quỷ dị. Kỳ quái mới bình thường, Trần Dương an ủi Mao Tiểu Lỵ. Tin tưởng chính ngươi trực giác liền hảo, Mao Tiểu Lỵ nhún nhún cái mũi. Hảo đi, Trần Dương cười vỗ vỗ nàng bả vai. Đem nàng đưa đến cửa. Trương Cầu Đạo ỉ ở ngoài cửa chờ Mao Tiểu Lỵ. Người sau mắt nhìn thẳng đi qua đi. Trương Cầu Đạo không khỏi trợn trắng mắt. Thuận tay kéo lấy nàng đuôi ngựa biện. Uy, không phát hiện ta à. Mao Tiểu Lỵ xoay người liền nhào qua đi cào hắn. Buông tay, lại xả ta tóc giết chết ngươi. Trương Cầu Đạo không kiên nhẫn bắt lấy nàng đôi tay. Là ngươi trước làm bộ nhìn không thấy ta. Bằng không ai ái xả ngươi tóc. Sách, được rồi, ta sai, ta xin lỗi. Ngươi có thể hay không hảo hảo nói chuyện. Mao Tiểu Lỵ được như ý nguyện được đến xin lỗi. Nhanh chóng lui về phía sau. Nói, Trương Cầu Đạo bĩu môi thở dài. Ném cho nàng một đạo bình an phù. Ta ba mỗi năm cấp bình an phù. Liền ngươi một người ngủ phía dưới. Còn yếu đến muốn chết. Vừa lơ đãng là có thể bị người tính kế. Này nói bình an phù tạm thời cho ngươi mượn bảo mệnh. Mao Tiểu Lỵ ha hả cười lạnh. Đa tạ, không cần, Trương Cầu Đạo. Ái muốn hay không, nói xong ném môn ném đến vang lớn. Mao Tiểu Lỵ ấn ngực thiếu chút nữa cơ tim tắc nghẽn. Lại không thể nói thật liền ném xuống bình an phù. Đành phải đem bình an phù nhét vào túi tiền hồi lầu một. Đến nỗi trong phòng, Trần Dương chọn mi liếc Trương Cầu Đạo. Trêu ghẹo nói, ta nhớ rõ Trương gia mỗi cái đệ tử đều có nói bình an phù. Thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh. Ngươi liền như vậy cho Tiểu Lỵ. Trương Cầu Đạo sửa đúng. Mượn, không phải cấp. Trần Dương, Nga Thanh. Tiếp tục cười, kia cười càng ngày càng giống Mã Sơn Phong. Cáo già gian xảo, hành lang cách âm thực hảo. Lúc này im ắng, hành lang nói hai sườn bày biện vật phẩm trang sức cùng tranh sơn dầu. Bỗng nhiên treo ở trên tường một chương tranh sơn dầu đột nhiên ngã trên mặt đất. Phát ra vang lớn, tiếng vang dần dần sau khi lửa tắt. Hành lang lần thứ hai khôi phục bình tĩnh. Ngụy Kiệt đi ra cửa phòng nhìn đến kia chương tranh sơn dầu. Trên mặt chán ghét biểu tình cơ hồ hóa thành thực chất. Ngụy Chi Chi, ngươi có thể hay không có điểm giáo dưỡng? Hành lang một chỗ khác nhi đồng trong phòng. Ngụy Chi Chi ở ngủ say. Ngụy Ninh bỗng nhiên mở mắt ra nhìn về phía cửa phòng. Phảng phất xuyên thấu qua cửa phòng nhìn đến hành lang bên ngoài cảnh tượng. Nhi đồng nãi thanh nãi khí âm điệu. Cực nhẹ nói một câu. Thật sự có, người A. Hết chương.